làm cho tất cả mọi người biết sự nắm quyền của bọn hắn thời đại đã qua. Chính mình truyền kỳ chí tôn uy nghiêm không thể xâm phạm. Đang lúc này, một cổ trong suốt sóng chấn động bỗng nhiên bắn ra. Trong hư không xuất hiện hai người một thú, trong đó một áo lam. Người trẻ tuổi bàn tay tất cả đầy trời câu ảnh bị cắt thành mảnh vỡ. Thiên Câu chí tôn, ngày lành của ngươi đến rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1517 cường thế trở về hạ. Diệp Trần, Diệp Chí Tôn. Diệp Chí Tôn trở về rồi, hảo cường, một chưởng tự mẫn tiêu diệt Thiên Câu Chí Tôn công kiếp. Y, Y, E, V, Y, E, E, E, A, E, V, A, xuyệt phải, E. Độc Cô Tuyệt, Chân Vũ Chí Tôn, Kim Phật Chí Tôn, Thiên Câu Chí Tôn, Cửu Dương Thiên Tôn. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía trên bầu trời áo lam người trẻ tuổi. Liệt Thiên cùng Thất Nguyệt Chí Tôn trực tiếp bị bọn hắn không để mắt đến. Hết cách rồi. Diệp Trần xuất hiện phản phất diệu nhật bình thường, tại bên cạnh hắn người rất dễ dàng bị hắn hào quang che lấp. Ngồi ở rộng rãi cực lớn trên ghế ngồi, Cửu Dương Thiên Tôn nhiều hứng thú đánh giá Diệp Trần. Gần đây những năm này, hắn thường xuyên nghe người ta nâng lên cái này gọi Diệp Trần thiên tài. Nghe nói hắn biến mất trước khi thì có cao đẳng siêu cấp chí tôn thực lực. Trước kia hắn còn không tin. Hiện tại xem ra đồn đãi ngược lại là không có giả. Vừa rồi Thiên Câu chí tôn mặc dù không có toàn lực ứng phó khôi phục đỉnh phong thực lực hắn, Chân Vũ chí tôn cùng Kim Phật chí tôn còn không đáng được hắn toàn lực ứng phó. Nhưng với tư cách cao đẳng truyền kỳ chí tôn, tùy ý một kích đều đủ để trọng thương sơ đẳng truyền kỳ tôn sư. Rõ ràng bị đối phương một chưởng phá vỡ rồi. Cửu Dương Thiên Tôn xem chừng Diệp Trần thực lực có lẽ so có thánh khí Chân Vũ chí tôn càng mạnh hơn nữa. Chân Vũ chí tôn chỉ là thuộc về tương đối lợi hại sơ đẳng truyền kỳ chí tôn. Cái này náo nhiệt, xem Thiên Câu chí tôn giải quyết như thế nào. Cự Linh Thiên Tôn là cự nhân tộc truyền kỳ chí tôn, thân hình so Cửu Dương Thiên Tôn cũng cao hơn đại, gần kề ngồi ở chỗ kia đều có được 60 trượng cao, đứng lên ít nhất cũng có 80 trượng. Cự nhân tộc chí tôn từ trước đến nay cao lớn, đây là bọn hắn tốt nhất chiến đấu hình thể, không là cố ý biến lớn, không có cái kia tất yếu. Nghe xong rất nhiều lần về tên tiểu tử này, nghe đồn lần này rốt cục gặp được. Cách Cự Linh Thiên Tôn không xa trên chỗ ngồi là cái khác cự nhân tộc truyền kỳ chí tôn Anh Toa chí tôn, là cái nữ chí tôn, ngồi ở chỗ kia cũng có 50 trượng cao, nhưng nhìn đi lên dáng người thon thả nhiều hơn, diện mạo coi như kiều mi. Hai tay lấy trên cổ, tay phủ lấy hai cái vòng vàng, cánh tay cũng cố lấy hai cái kim sắc cánh tay hoàng. Mang tộc truyền kỳ chí tôn Ẩm Huyết chí tôn nhìn về phía trên rất già khô héo thân thể, tuy nhiên nhìn về phía trên như trước cường tráng, nhưng cũng không tính no đủ. Tại trên cổ của hắn treo một chuỗi bạch cốt vòng cổ, thượng diện là đủ loại hung thú đầu lâu. Những con hung thú này đầu lâu bị hắn thu nhỏ lại thành người trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ. Phía trước nhất chính là một cái cùng loại ngưu đầu hung thú đầu lâu. Khô héo thân thể lộ ra nồng đậm man hoang khí tức, phản phất ăn tươi nuốt sống nguyên thủy bộ lạc tế tự. Hắn cười hắc hắc, trong ánh mắt lóe ra khiếp người tinh quang. Diệp Chí Tôn, ngươi rốt cục trở lại rồi. Chân Vũ chí tôn cùng Kim Phật chí tôn nhìn thấy Diệp Trần một sát na cái kia, không khỏi tùng hạ một hơi, nói thật. Bọn hắn vì Diệp Trần gánh chịu quá nhiều áp lực. Vốn những áp lực này là không thuộc về bọn hắn, đổi thành lời của người khác, không có mấy cái dám cùng bọn họ đồng dạng, cùng cao đẳng truyền kỳ chí tôn đối nghịch. Diệp chí tôn, chuyện này hảo hảo đàm, tin tưởng đối phương sẽ cho ngươi một ít mặt mũi. Tùng hạ một hơi đồng thời. Chân Vũ Chiếc Tôn không quên nhắc nhở Diệp Trần. Hắn sợ Diệp Trần tuổi trẻ khí thịnh, triệt để cùng Thiên Câu Chiếc Tôn cãi nhau mà trở mặt. Như vậy đối với ai cũng không phải chuyện tốt, chính yếu nhất chính là Thiên Câu Chiếc Tôn là cao đẳng truyền kỳ Chiếc Tôn. Mà Diệp Trần vừa rồi tuy nhiên phá vỡ Thiên Câu Chiếc Tôn công kích, có thể Thiên Câu Chiếc Tôn cũng không có hạ sát thủ. Dù sao đối phương còn không dám hiển nhiên đánh chết chính mình cùng Kim Phật Chiếc Tôn. Một khi đối phương toàn lực ứng phó, Diệp Trần tự tính toán lại kinh tài kinh diễm, làm sao có thể ngăn trở. Nhưng Chân Vũ Chiếc Tôn lại đã quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Nơi này là Thiên Câu Chiếc Tôn hôn lễ hiện trường. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn thỏa hiệp rồi, sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ tinh không chê cười. Cái này mặt hắn là gánh không nổi. Giờ này khắc này, ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh, không có người có thể cho hắn cúi đầu. Độc Cô Tuyệt đa tạ rồi. Độc Cô Tuyệt sở tác sở vi. Diệp Trần nhìn ở trong mắt, có U Minh Thánh nhãn, hắn tại chỗ rất xa tự chứng kiến Lam Toản đảo tình. Huống, đừng quên, chúng ta tới tự cùng một chỗ. Bất quá may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không ta cần phải nửa đường bỏ cuộc rồi. Độc Cô Tuyệt bật cười lớn, khó được mở lên vui đùa. Chợt con mắt thoáng nhìn Thiên Câu Chiếc Tôn. Diệp Trần, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, ta tin tưởng ngươi thực lực hôm nay nhất định không sợ hắn. Đây là nhất định được. Diệp Trần nhìn về phía Thiên Câu Chiếc Tôn, ánh mắt rất lạnh. Thiên Câu Chiếc Tôn hai tay chăm chú nắm lại, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, ẩn ẩn hiện ra đầm đặc màu trắng bạc hào quang. Lập đi lặp lại nhiều lần bị người khiêu khích, Thiên Câu Chiếc Tôn liền sát nhân tâm tư đều đã có. Huống chi đây là tại hôn lễ của hắn hiện trường. Lần này hắn hạ quyết tâm muốn bắt hạ Diệp Trần bọn người, hảo hảo nhục nhã bọn hắn một phen để giải mối hận trong lòng. Ngươi tự là Diệp Trần? Thiên Câu Chiếc Tôn thanh âm âm trầm trầm thấp. Không tệ. Đang tại nhiều người như vậy mặt, ngươi quỳ xuống cho ta nhận sai, ta có thể tha thứ các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi không có lựa chọn, của ta dễ dàng tha thứ là có cực hạn. Thiên Câu Chiếc Tôn rơi xuống tối hậu thư. Những lời này ta cũng tặng cho ngươi, quỳ xuống nhận lầm còn có cứu. Diệp Trần thái độ khiến cho mọi người khiếp sợ, đây là muốn đối nghịch tiết tấu a. Diệp Trần ai? Chân Vũ Chiếc Tôn cùng Kim Phật Chiếc Tôn thầm kêu không tốt, cái này muốn gặp không may. Giờ phút này ngoài trừ Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân, ai đều không thể chấn trụ tràn diện. Muốn chết? Thiên Câu Chiếc Tôn quát lên một tiếng lớn. Thiên Câu lĩnh vực thốt nhiên bộc phát, thoáng cái bao phủ ở mấy vạn dặm phạm vi. Trong lĩnh vực là nguyên một đám lĩnh vực chi lực ngưng kết mà thành Thiên Câu hư ảnh. Vô số Thiên Câu hư ảnh bổ về phía Diệp Trần, bộc phát ra lạnh thấu xương khí tức. Cùng lúc đó, Thiên Câu Chiếc Tôn cả người phóng lên trời, trong tay nhiều ra một thanh dài 2 mét lưỡi câu. Cong câu mang lóng lánh, địa ngục tử thần thẳng hướng Diệp Trần. Thiên Câu Chiếc Tôn chẳng lẽ muốn giết Diệp Trần? Cái này cơm ờ tê hơn e rơn quy quy ca hơn ờ lường. Một khi Bạch Cực Kiếm Thánh biết rõ chúng ta ở đây, đều thoát không được quan hệ. Mọi người thấy Thiên Câu Chiếc Tôn tư thế, cả đám đều vì Diệp Trần lo lắng. Diệp Trần sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tỉnh táo lại để cho người phát lạnh. Thiên Câu Chiếc Tôn, hôm nay ta tự lại để cho ngươi biết, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngươi ở trước mặt ta bất quá là một cái con sâu ca kiến. Bang! Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần cả người phản phất biến thành một cái tràn ngập kiếm khí mặt trời, một kiếm chém giết hướng. Trước mặt vọt tới Thiên Câu Chí Tôn, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại kiếm thế hư ảnh theo sau cùng một chỗ oanh ra. Tứ tượng kiếm pháp, tứ tượng bá kiếm. Bằng Thiên Câu Chí Tôn còn không đáng được hắn toàn lực ứng phó. Tại tất cả mọi người cực độ trong lúc khiếp sợ, Thiên Câu Chí Tôn Thiên Câu lĩnh vực bị kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ. Cùng bá kiếm kình thậm chí đem Thiên Câu Chí Tôn trong tay lưỡi câu công đều cho đánh bay rô mãnh liệt địa trảm tại Thiên Câu Chí Tôn. Trên người, phốc, một ngụm máu tươi thẳng phun thương khung, Thiên Câu Chí Tôn thê thảm bay rớt ra ngoài tựa như một cái bị đánh bay người bù. Nhìn quả thực không có một điểm sức hoàn thủ. Yên tĩnh, như ả o tu nương. U, vinh, quy, quy. Ờ, cơn, động yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua lơ lửng ở trên không trung Diệp Trần. Hé miệng không có ý nghĩa. Khép mở lấy toàn bộ bị sợ đã đến. Một cái cao đẳng truyền kỳ chí tôn rõ ràng ngăn không được Diệp Trần một kiếm. Cái này đối với bọn họ mà nói, thật sự là đầm rồng hang hổ hơi có chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1518 tính áp đảo thực lực. Ngươi! Thiên Câu Chí Tôn nằm ngửa trên mặt đất, tay phải chỉ vào Diệp Trần. Phốp! Chỉ nói một chữ, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hôm nay mất mặt ném đến nhà bà ngoại rô lớn như thế đã kích tại ha, từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ có. Ánh mắt ta có phải hay không bỏ ra? Chân Vũ Chí Tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Kim Phật Chí Tôn. Kim Phật Chí Tôn cười khổ nói, hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Y, y, e, v, y, e, e, e, à, e, v, a, xuyệt phải, e. Lần này thật sự khoa trương một điểm. Chân Vũ Chí Tôn nói ra. Quả nhiên không có người làm không được sự tình. Độc Cô Tuyệt đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, lại để cho chính hắn đều cảm thấy kỳ quái, chính là chính mình rõ ràng không có kinh ngạc. Tự hồ Diệp Trần có thực lực như vậy thiên kinh địa nghĩa, không cần phải đi kinh ngạc. Ở đây sở hữu Chí Tôn đều chấn kinh rồi, về phần Chí Tôn phía dưới đã sớm biến thành si ngốc bộ dáng. Ngoại trừ Cửu Dương Thiên Tôn, mặt khác ba vị truyền kỳ Chí Tôn thở dài một hơi, trong mắt thần sắc rất phức tạp. Có giật mình, có kính nể, còn có một tia đố kỵ cùng không nghĩ ra. Dùng Diệp Trần vừa rồi một kiếm kia thực lực, bọn hắn nguyên một đám tự than thở, không bằng trong lòng biết đem mình đổi thành Thiên Câu Chí Tôn cũng ngăn không được một kiếm kia. Thiên Câu Chí Tôn, ngươi già mà không kính, tự do ta giam giữ ngươi bách niên, cho ngươi thanh tĩnh thanh tĩnh. Diệp Trần không có ý định như vậy buông tha Thiên Câu Chí Tôn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không giết hắn đi. Làm như vậy sẽ chỉ làm nhân tộc liên minh sụp đổ, thù vi không khôn ngoan. Nói xong, Diệp Trần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thiên Câu Chí Tôn bên cạnh. Bàn tay lớn chụp vào Thiên Câu Chí Tôn cổ. Ngươi dám? Thiên Câu Chí Tôn tim kêu ra tiếng, chân nguyên cùng với lĩnh vực bột phát ra đến cho đến chấn khai Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay phải đột ngột xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen mãnh liệt xoay tròn, đem Thiên Câu Chí Tôn chân nguyên cùng lĩnh vực thoáng cái hút vào. Nhiều năm như vậy xuống, Diệp Trần sớm đã đem hắc động thức tu luyện tới tùy tâm sở dục cảnh giới, coi như là bàn tay đều có thể thi triển hắc động thức, cũng không cực hạn tại kiếm pháp. A, Cửu Dương, cứu ta! Thiên Câu Chí Tôn hướng Cửu Dương Thiên Tôn cầu cứu. Làm càn, Diệp Trần, trong mắt ngươi còn có nhân tộc liên minh sao? Cửu Dương Thiên Tôn không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Trên thực tế, Diệp Trần xuất hiện tại Thiên Câu Chí Tôn bên cạnh thời điểm, Cửu Dương Thiên Tôn đã vận sức chờ phát động, chỉ thấy hắn một quyền oanh ra, trên nắm tay phản phất ngưng tụ trăm ngàn cái. Mặt trời, chói mắt, nóng bỏng, phản phất có thể bốc hơi hết thảy, nổ tung hết thảy. Siêu vô thượng võ học Cửu Dương quyền. Diệp Trần không có ngờ tới Cửu Dương Thiên Tôn lại đột nhiên ra tay, không kịp rút kiếm. Một chưởng cùng đối phương quyền kình oanh kiếp cùng một chỗ. Phanh! Diệp Trần chưởng kình ẩn chứa hấp lực, có thể hấp thu hết thảy lực lượng. Cửu Dương Thiên Tôn Cửu Dương quyền sức bật vô địch, không ngừng phục lên lấy nóng bỏng hào quang cùng lực lượng, cả hai tiếp xúc. Ba một tiếng, không có sinh ra động tĩnh gì tự. Riêng phần nhân tách ra. Trên thực tế dùng hai người thực lực, một lần kịch liệt giao thủ không nói hủy diệt Lam Hải Tinh, nhưng ít ra hội sinh ra đáng sợ hậu quả. Lam Hải Tinh tuy nhiên là cửu cấp sinh mệnh tinh cầu, không phải dễ dàng như vậy phá hư. Thế nhưng mà hai đại truyền kỳ chí tôn giao thủ, hoặc nhiều hoặc ít hội dẫn phát một ít tai nạn. Trước khi giao thủ, đã lại để cho Lam Hải Tinh hải khiếu liên tục, mây đen rậm rạp rồi. Diệp Trần, tự coi như ngươi là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, hôm nay lại là truyền kỳ chí tôn, nhưng ngươi cũng không có tư cách đi vũ nhục một cái khác truyền kỳ chí tôn. Ngươi làm như vậy, đem nhân tộc để ở nơi đâu? Có phải hay không ngươi cảm thấy đã có thực lực có thể muốn làm gì thì làm? Cửu Dương Thiên Tôn gặp Diệp Trần bình yên vô sự ngăn trở một quyền của mình, có chút kinh ngạc, chợt nghiêm sắc mặt, cho Diệp Trần khấu trừ kế tiếp chụp mũ. Tại hắn xem ra, Diệp Trần hoàn toàn chính xác có chút không biết tốt xấu. Lời này của ngươi có lẽ đối với Thiên Câu Chí Tôn nói, Thiên Câu Chí Tôn sở tác sở vi, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm có lẽ tin tưởng, không cần ta nói thêm cái gì a. Diệp Trần lạnh lùng nói, Thiên Câu Chí Tôn làm cái gì? Ngươi có chứng cứ gì? Cửu Dương Thiên Tôn hỏi lại Diệp Trần, đun ta làm cái gì? Trận này hôn lễ là Yến Khinh Huyên tự mình đồng ý, ta không có chút nào bắt buộc nàng, tự coi như ngươi là bạn tốt của nàng, cũng không có lẽ vi phạm ý nguyện của nàng. Hoặc là nói, ngươi ái mộ nàng, mà nàng lựa chọn gả cho ta. Ngươi cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta. Thiên Câu Chí Tôn gặp Cửu Dương Thiên Tôn vì chính mình chỗ dựa, lực lượng đủ, chất vấn Diệp Trần. Hắn không tin Diệp Trần thật sự muốn cùng Cửu Dương Thiên Tôn vạc mặt. Vô sĩ! Độc Cô Tuyệt thấp giọng mắng một câu. Ha ha! Diệp Trần ngửa mặt lên trời nở nụ cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Lam Hải Tinh. Nghe tiếng cười kia, mọi người có chút không hiểu thấu, ngược lại là Thiên Câu Chí Tôn cùng Cửu Dương Thiên Tôn có chút sợ hãi. Ha ha ha ha ha! Diệp Trần một mực đang cười. Diệp Trần, ngươi tại cười cái gì? Cửu Dương Thiên Tôn không nhịn được mặt, phẫn nộ quát. Tiếng cười đình chỉ, Diệp Trần khinh miệt nói, ta đang cười các ngươi. Nguyên một đám ra vẻ đạo mạo. Có phải hay không cho rằng cái này vùng trời các ngươi nói tính toán? Đương nhiên, nếu ta chỉ là một cái chính là bình thường truyền kỳ chí tôn, có lẽ sẽ bị các ngươi thực hiện được. Bất quá các ngươi tính sai hơi có chút. Thực lực của ta muốn xa xa tại các ngươi phía trên. Ở trước mặt ta, các ngươi không có tư cách cùng ta nói ra lý. Cửu Dương Thiên Tôn, đã ngươi giúp hắn xuất đầu, ta đây liền ngươi cùng một chỗ bắt giam giữ Bách Niên, không phục có thể toàn bộ lên. Câu nói sau cùng nói xong, dùng Diệp Trần làm trung tâm, một đám năm màu thanh liên bỗng nhiên sinh ra đời. Năm màu thanh liên càng ngày càng cực lớn, trong nháy mắt tự bao trùm toàn bộ Lam Hải Tinh. Vốn là hải khiếu liên tục Lam Hải Tinh hải dương, gió dịu, sóng ngừng, một tia bọt nước đều không thể sinh ra, mà Lam Hải Tinh sở hữu tánh mạng, lập tức bất động xuống. Toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh. Không có khả năng. Cửu Dương Thiên Tôn hét giận dữ. Hắn phát hiện thực lực của mình bị chế trụ. Suốt áp chế 1000 lần đã ngoài thực lực của hắn, liền 1/1000 đều phát huy không đi ra. Thiên Câu Chí Tôn thảm hại hơn, trực tiếp bị áp nằm rạp trên mặt đất. Cao Đẳng Chí Tôn liền chống lại Thanh Liên kiếm vực uy năng đều làm không được. Đệ cửu trọng kiếm vực, điều này sao có thể? Đồng thời giật mình, còn có khác truyền kỳ Chí Tôn. Về phần truyền kỳ Chí Tôn phía dưới, liền mở miệng phát ra tiếng cơ hội đều không có. Tại đệ cửu trọng kiếm vực trước mặt, bọn hắn hoàn toàn không có một tia chiến lực. Chiến lực bằng không. Diệp Trần muốn giết bọn hắn, chỉ cần phất phất tay. Cái này là đệ cửu trọng kiếm vực đáng sợ. Đương một loại lực lượng đạt đến cực hạn, liền có thể chúa tể hết thảy. Đây mới là hắn thực lực chân thật sao? Thất Nguyệt Chí Tôn cả người đều ngây người. Trước kia nàng còn đang lo lắng Diệp Trần, hiện tại nàng chỉ có cười khổ. Thực lực như vậy, ở đâu còn cần vì hắn lo lắng? Tất cả mọi người cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Rống. Liệt Thiên rung đùi đắc ý gầm rú, ánh mắt miệt thị. Cái này lũ ngu ngốc, dám cùng chủ nhân đối nghịch, quả thực là muốn chết. Từng bước một đi đến Thiên Câu Chiếc Tôn trước mặt, Diệp Trần bắt lấy cổ của hắn, xát, chợt hướng Cửu Dương Thiên Tôn đi đến. Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Cửu Dương Thiên Tôn sợ, hắn thực lực bây giờ liền 1/1000 đều không có. Bá, một cái thuấn di. Diệp Trần đi vào Cửu Dương Thiên Tôn trước người, một kiếm đánh bay đối phương, rồi sau đó dùng càng tốc độ nhanh đi vào đối phương sau lưng, bắt được cổ của hắn. Bị cái tay này bắt lấy, Cửu Dương Thiên Tôn toàn thân mềm nhũn, một tia lực lượng cũng phát huy không xuất ra. Luận thực lực, hắn liền năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều không bằng, mà Diệp Trần liền Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quan Thiên Tôn đều có thể đơn giản chém giết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1519 Phong Hào Thanh Liên Kiếm Tôn. Cửu Dương Thiên Tôn mặt xám như tro tàn. Hắn đường đường đỉnh truyền kỳ Chí Tôn, đối mặt Diệp Trần, cư nhiên không có gì hoàn thủ lực. Vì sao sẽ như vậy? Không nên là như vậy. Nhãn thần trong lúc vô ý nhìn qua ở đây mọi người, Cửu Dương Thiên Tôn trên mặt tái nhợt, vẻ càng phát ra nồng nặc. Hắn cảm giác lúc này chính mình giống như là một cái tiểu cẩu bị đối phương đem mang theo. Vô pháp giải du. Y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e. Thiên Câu Chí Tôn so với Cửu Dương Thiên Tôn càng thêm thua kém hơn. Hắn nhắm mắt lại, không muốn thấy mọi người nhãn thần, bởi vì này nhãn thần sẽ làm hắn tan vỡ. Một cổ mãnh liệt hối hận nảy lên trong lòng. Sớm biết rằng Diệp Trần như thế biến thái, cho hắn 100 lá gan cũng sẽ không đi trêu chọc Yến Khinh Huyên. Thế nhưng người nào lại sẽ biết, ngắn mấy trăm năm thời gian, đối phương đã phát triển lên như vậy đáng sợ tình trạng, này là người sao? Diệp Chí Tôn, tất cả mọi người là nhân tộc liên minh, sao không việc lớn hóa nhỏ, có sự tình hóa không? Một gã theo Ma La Tử Ngục trong đi ra siêu cấp Chí Tôn đứng dậy, nói. Đúng vậy, Diệp Chí Tôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bọn họ cũng không có phạm cái gì đại sai, hà tất làm được như thế? Tuyệt. Diệp Chí Tôn, tuy rằng ngươi thực lực ngập trời, nhưng giam giữ hai gã truyền kỳ Chí Tôn thực sự quá mức. Làm việc chừa chút đường, sống so với tốt. giúp Cửu Dương Thiên Tôn nói chuyện với Thiên Câu Chiếc Tôn đều là theo Ma La Tử Ngục trong đi ra Chiếc Tôn. Bọn họ dụng ý rất đơn giản, chính là dùng đại thế tới áp bách Diệp Trần. Nếu như Diệp Trần buông ra Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chiếc Tôn, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như Diệp Trần như trước bá đạo ngang ngược, Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân xuất quan, có hắn đẹp. Diệp Trần thản nhiên nói làm sai sự, lại thừa nhận so sẽ phải hậu quả. Nếu như đã làm sai chuyện tình, một điểm nghiêm phạt cũng không có. Nhân tộc liên minh làm sao chống lại ma tộc liên minh? Lạ quy củ phải không Phương Viên? Ngày hôm nay giam giữ bọn họ cũng là vì bọn họ tốt, các ngươi không cần nói thêm cái gì, ta tự có chừng mực. Nói với Diệp Trần làm trung tâm, vô hình vô sắc thì không chi lực mang tất cả ra, bao phủ ở xé trời. Thất Nguyệt Chiếc Tôn, Chân Vũ Chiếc Tôn, Kim Phật Chiếc Tôn cùng với Độc Cô Tuyệt, sau một khắc, năm người một thú tiêu thất vô tung vô ảnh. Quá cuồng vọng. Tự Ma La Tử Ngục trong đi ra nhiều Chiếc Tôn sắc mặt không cam lòng. Chờ xem đi, ngày khác Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân xuất quan, nhất định sẽ nghiêm phạt hắn. Không sai, ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân, những người khác đều không có quyền lợi giam giữ Chiếc Tôn, hắn đây là chơi với lửa. Bá Bạch Hổ Tinh Vực mổ một mảnh tinh không trong, thời không vạn vẹo, Diệp Trần đám người hiện ra tới. Chân Vũ Chiếc Tôn cùng Kim Phật Chiếc Tôn như trước như tại trong mộng. Chân Vũ Chiếc Tôn dò hỏi Diệp Trần, ngươi hôm nay thực lực đến tột cùng tới rồi cái gì cấp độ, chẳng lẽ là chuẩn cấp bậc bán thần? Theo hắn có thể đơn giản bắt Cửu Dương Thiên Tôn, hẳn là chính là chuẩn bán thần. Diệp Trần lắc đầu, chuẩn bán thần mạnh hơn ta nhiều, ta hẳn là xem như là cao nhất tiêm đỉnh truyền kỳ Chiếc Tôn sao? Không để dùng Thương Khung Kiếm, Diệp Trần đại khái chính là cái này cấp độ. Một khi vận dụng Thương Khung Kiếm, Diệp Trần thực lực cùng Chân Vũ Chiếc Tôn theo như lời bình thường thuộc về chuẩn cấp bậc bán thần, bất quá hắn không muốn bại lộ Thương Khung Kiếm. Bạch Cực Kiếm Thánh thái độ làm người hắn còn không biết, dù sao bọn họ đều là sử dụng kiếm thiện tay. Diệp Chiếc Tôn tuổi còn trẻ thì có này phiên thành tựu, đủ để sánh ngang với chân thần tuổi trẻ lúc. Kim Phật Chiếc Tôn hai tay hợp thành chữ thập, mỉm cười nói, có thể thành tựu chân thần tất cả đều là thiên tài vô căn bản, không phải tầm thường tuyệt thế thiên tài năng sánh ngang với. Khen trật rồi, ta cũng vậy, cơ duyên xảo hợp xuống mới đạt đến bây giờ thành tựu. Diệp Trần khiêm tốn nói, có duyên rất bình thường, không có cơ duyên, trên đời này cũng sẽ không có chân thần. Ta đợi đều có cơ duyên, nhưng chúng ta thành tựu cho dù xa so ra kém ngươi. Chân Vũ Chiếc Tôn cảm khái vô cùng, cơ duyên người nào không có, mà cho dù tốt cơ duyên cũng muốn bản thân thì đầy đủ tiềm lực cùng thiên phú. Không phải nói đụng phải thiên đại cơ duyên thì có thiên đại thành tựu. Có bực này chuyện tốt nói, vũ trụ tinh không truyền kỳ Chiếc Tôn còn không đầy đất chạy. Diệp Trần, bọn họ hai cái, ngươi dự định thế nào xử trí? Chân Vũ Chiếc Tôn hỏi. Diệp Trần nói, Thiên Câu Chiếc Tôn giam giữ 100 năm, Cửu Dương Thiên Tôn giam giữ 10 năm được rồi. Chân Vũ Chiếc Tôn gật đầu, yên tâm, Bạch Cực Kiếm Thánh chỗ đó ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Thiên Câu Chiếc Tôn lần này thực sự quá mức phát hỏa, để loại kết quả này là hắn gieo gió gặt bão. Độc Cô Tuyệt, nghĩ không ra mấy trăm năm không thấy, ngươi cũng thành vi Chiếc Tôn. Diệp Trần nhìn về phía Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt nói, nếu không trở thành Chiếc Tôn, lại bị ngươi vứt đến chân trời đi, bất quá là xa xa so ra kém ngươi. Diệp Trần cười, với mọi người nói, lần này ra ngoài thám hiểm, ta thu hoạch cực đại, những này thánh khí là của ta thu hoạch một trong, đưa cùng các ngươi. Diệp Trần đem 7 kiện thánh khí đi ra, phân biệt là 3 kiện công kích thánh khí, 4 kiện phòng ngự thánh khí. Nhiều như vậy thánh khí, Chân Vũ Chiếc Tôn ngẩn người. Trước đó toàn bộ vũ trụ tinh không thánh khí gia tăng lên cũng không vượt quá 10 kiện. Phân biệt nắm giữ tại các chủng tộc tối. Cường người trên tay, Diệp Trần thoáng cái đem 7 kiện thánh khí đi ra, làm cho hắn làm sao không sợ hãi. Diệp Chí Tôn, này quá quý trọng sao? Kim Phật Chí Tôn chần chờ nói. Diệp Trần nói ta ở đây còn có một chút. Dù sao dư thừa thánh khí với ta cũng vô dụng. Cho các ngươi chí ít có thể tăng cường các ngươi thực lực. Diệp Chí Tôn ta đây thì không khách khí. Thất Nguyệt Chí Tôn mừng rỡ như cuồng. Nàng là đỉnh cường đại Chí Tôn. Có công kích thánh khí cùng phòng ngự thánh khí. Chiến lực tuyệt đối có thể so với bậc trung siêu cấp Chí Tôn. Đã như vậy ta đợi cúng kính không bằng tuân mệnh. Đối mặt thánh khí trên cơ bản không có ai có thể cự tuyệt. Chân Vũ Chí Tôn cũng có chân võ thần giảng. Cho nên Diệp Trần cho hắn nhất kiện thánh khí áo giáp. Thấy trước kia áo giáp là sức mẻ, khẳng định không bằng hoàn chỉnh tốt. Bất quá mọi người trong Kim Phật Chí Tôn thực lực tăng phúc không thể nghi ngờ lớn nhất. Hắn cửu chuyển kim thân vốn có thể chống đỡ bậc trung truyền kỳ Chí Tôn công kích. Hiện tại có thánh khí áo giáp đủ để chống đỡ đỉnh truyền kỳ Chí Tôn công kích. Dù cho đối mặt Cửu Dương Thiên Tôn cũng đủ để tự bảo vệ mình. Đây là phòng ngự cao tốt chỗ. Hô! Độc Cô Tuyệt tay cầm quanh một thanh màu ngân bạch trường đao. Trường đao vừa bổ, ánh đao mang tất cả khắp tinh không, lạnh thấu xương vô cùng tốt đao. Độc Cô Tuyệt tán thán một tiếng, yêu thích không buông tay. Diệp Trần cường thế trở về, bắt Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn chuyện tình không chỉ có truyền khắp nhân tộc liên minh, thậm chí truyền tới ma tộc liên minh nơi nào, chấn kinh rồi toàn bộ vũ trụ tinh không. Thế nhân đều minh bạch, ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Già La Ma Thánh, Diệp Trần tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất Chí Tôn, không người năng địch. Mà Diệp Trần cũng rốt cục có chính mình phong hào bên Thanh Liên Kiếm Tôn. Bởi lúc đầu Diệp Trần phóng xuất ra tới kiếm vực là một đám năm màu thanh liên, cho nên mới có cái này phong hào. Về phần Yến Khinh Huyên cũng khôi phục bình thường. Tại Diệp Trần bức bách xuống, Thiên Câu Chí Tôn đem sự tình trải qua đầu đuôi gốc ngọn ăn nói đi ra. Hắn biết rõ không nói nếu Diệp Trần khẳng định sẽ hành hạ hắn. Ai biết Bạch Cực Kiếm Thánh lúc nào xuất quan. Nếu như Diệp Trần giận dữ dưới giết hắn, đã chết cũng là chắc chắn chết. Bạch Cực Kiếm Thánh tối đa đem Diệp Trần giam giữ lên mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1520 Bạch Cực Kiếm Thánh xuất quan. Huyền Vũ Tinh Vực. Các ngươi tất cả mọi người nghe cho kỹ. Hạn các ngươi trong vòng một tháng chuyển ra Huyền Vũ Tinh Vực. Một tháng về sau giết không tha. Ngày hôm đó, dạ đại Huyền Vũ Tinh Vực, một hồi thanh âm hạo hạo đảng đảng lan truyền ra. Nhưng lại Diệp Trần thanh âm thông qua thời không chi lực biên độ sống, Diệp Trần thanh âm có thể truyền đi rất xa rất xa. Mấy vạn năm ánh sáng, hơn 10 vạn năm ánh sáng đều không là vấn đề. Thậm chí có thể truyền đi xa hơn. Đương nhiên, cái này cần phải thời gian đi truyền bá. Khu vực càng lớn, khu vực biên giới người nghe được thanh âm thời gian càng muộn. Nếu như đem thanh âm tụ thành một nhóm, Diệp Trần có thể xuyên thấu qua thời không, đem thanh âm rơi vào tay ma vực trong một loại địa điểm. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Viên mãn thời không áo nghĩa từ trước đến nay là đáng sợ, có thể làm được rất nhiều dĩ vãng làm không được sự tình. Kỳ thật Diệp Trần cũng có thể thừa dịp Già La Ma Thánh bế quan thời điểm tàn sát ma tộc liên minh Chí Tôn. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn không cần lo lắng ngoài ý muốn, tuyệt đối là quét ngang cục diện. Bất quá hắn có lo nghĩ của mình. Già La Ma Thánh tuy nhiên đang bế quan, nhưng hắn dù sao cũng là một vị bán thần. Nếu như mình làm quá mức hỏa, rất có thể gây đối phương liều lĩnh, đánh chết chính mình. Đến lúc đó dù là có Bạch Cực kiếm thánh, mình cũng chưa hẳn an toàn. Chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Đương nhiên, mình coi như không tàn sát ma tộc liên minh chí tôn, đoán chừng Già La Ma Thánh cũng sẽ biết. Đối với chính mình sinh ra sát ý, nhưng ít ra sát ý muốn ít đi một chút. Lượng so sánh với Diệp Trần chọn lọc tự nhiên thứ hai. Dù sao dùng thực lực của mình, ngoại trừ Già La Ma Thánh, không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Một khi bộc phát chiến tranh, Bạch Cực kiếm thánh ngăn trở Già La Ma Thánh, mà ma tộc liên minh còn lại đến, chí tôn cộng lại cũng sẽ không là mình đối thủ. Đây là nhất định sự thật. Đã tại Huyền Vũ tinh vực cắm rễ ma tộc liên minh, các chủng tộc thập phần không cam lòng. Huyền Vũ tinh vực tài nguyên phần đông, 1000 năm xuống, bọn hắn đã ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Bọn hắn hậu đại đã thành thói quen tại đây sinh hoạt. Đột nhiên đổi địa phương, ai cũng khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà Thanh Liên kiếm tôn được xưng vũ trụ tinh không đệ nhất chí tôn, bọn hắn không dám cầm tánh mạng của mình đem làm trò đùa. Đáng giận, dựa vào cái gì để cho chúng ta rời xa Huyền Vũ tinh vực? Một gã chí tôn cả giận nói. Ma huyết chí tôn, đây cũng là không có biện pháp sự tình, trừ phi ngươi có thể chiến thắng Thanh Liên kiếm tôn. Thanh Liên kiếm tôn? Hừ, ta không tin hắn là vũ trụ tinh không đệ nhất chí tôn. Có lẽ là nói khoác đi ra, chúng ta lại cũng chưa từng thấy tận mắt. Hoàn toàn chính xác, có khả năng là nói khoác đi ra. Nhưng ai đi dò xét? Dù sao ta là không dám, ta chỉ là một cái siêu cấp chí tôn. Huyền Vũ tinh vực trong tinh không xuất hiện đại lượng khôi lỗi chiến hạm, rời xa công tác chính đang tiến hành lấy. Bất quá không có một chiếc khôi lỗi chiến hạm xuất phát, tất cả mọi người đang đợi. Thanh Liên kiếm tôn, nghe đồn ngươi là vũ trụ tinh không đệ nhất chí tôn, ta Tà Lôi Thiên Tôn tới lãnh giáo. Ma tộc liên minh truyền kỳ chí tôn Tà Lôi Thiên Tôn ra tay. Tà Lôi Thiên Tôn là Tà Linh tộc đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, thực lực so Cửu Dương Thiên Tôn chỉ có hơn chứ không kém. Trước đó lần thứ nhất chiến tranh, hắn từ đầu tới đuôi đều đè nặng Cửu Dương Thiên Tôn, làm cho đối phương chật vật không chịu nổi. Tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Thời không chấn động, Diệp Trần xuất hiện. Nương theo lấy Diệp Trần xuất hiện còn có một đám năm màu thanh liên đệ cử trọng kiếm vực. Bị năm màu thanh liên bao trùm, Tà Lôi Thiên Tôn chấn động. Tự tính toán đệ cử trọng kiếm vực thì như thế nào, xem ta Tà Lôi thần trưởng. Tà Lôi Thiên Tôn hai tay đen kịt một mảnh, mây đen cuồn cuộn, đại lượng lôi đình bạo lao tới hướng phía Diệp Trần điện thiểm. Lôi đình càng ngày càng nhiều, cho đến biến thành lôi đình hải dương, phối hợp thêm Tà Lôi Thiên Tôn Tà Lôi lĩnh vực, quả thực là đánh đâu thắng đó. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng trùng kích hướng Diệp Trần. Hắc động thức, chỉ một kiếm, Diệp Trần liền đem Tà Lôi Thiên Tôn thế công hóa giải sạch sẽ. Trong tinh không, lôi đình hải dương phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Trọng kiếm thức, kiếm thứ hai Tà Lôi Thiên Tôn vẫn lạc. Tà Lôi Thiên Tôn không thể so với Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn, cũng không thể so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh. Người phía trước chẳng những thực lực càng mạnh hơn nữa, hơn nữa có được thánh khí áo giáp. Tà Lôi Thiên Tôn không có cái gì, như thế nào chống đỡ được Diệp Trần công kích? Trận chiến này qua đi, vũ trụ phải sợ hãi. Không cần Diệp Trần mở miệng uy hiếp, Huyền Vũ tinh vực rời xa công tác nhanh hơn trăm ngàn lần. Mỗi ngày đều có sổ dùng ước kế khôi lỗi chiến hạm xuất phát, thượng diện chở đầy riêng phần mình chủng tộc thành viên. Nhân tộc liên minh, ngoại trừ rung động hay vẫn là rung động, Diệp Trần mặc dù không có Bạch Cực Kiếm Thánh cường, nhưng lại làm được Bạch Cực Kiếm Thánh không có làm được sự tình. Ra lệnh một tiếng, bầy địch tránh lui, hạng gì uy phong. Thậm chí có người suy nghĩ, nếu là Ma La Tử Ngục cùng Hắc Phong Giảng đều không có mở ra, dùng Diệp Trần thực lực, có thể hay không đem ma tộc liên minh triệt để đánh, thậm chí đem bọn họ đuổi tới tánh mạng trong thế giới đi, lại để cho nhân tộc liên minh thống nhất toàn bộ vũ trụ tinh không, lại để cho nhân tộc trở thành trong thiên địa bá chủ. Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả mọi người cảm thấy rất có thể 89/10. Đáng tiếc tưởng tượng cuối cùng là tưởng tượng, thượng diện còn có Già La Ma Thánh cùng Bạch Cực Kiếm Thánh đè nặng, trong lịch sử một phương rất cường một phương rất yếu cục diện cũng rất ít xuất hiện. Một tháng sau, Huyền Vũ tinh vực thành một tòa không tinh vực. Ma tộc người trong liên minh toàn bộ dọn đi rồi, một tên cũng không để lại. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít đều có cá lọt lưới, có chút bị quên lãng, có chút vẫn còn bí cảnh trong lưu lạc mạo hiểm. Cái này không cần Diệp Trần đi lo lắng. Đứng ở nhân tộc khu vực nội, nhất định sẽ trở thành vi đối tượng bị săn giết. Chủng tộc chiến tranh cho tới bây giờ đều là như vậy tàn khốc. Tam đại sinh mệnh tinh vực bắt đầu chuyển vận miệng ngươi tiến về trước Huyền Vũ tinh vực, mỗi ngày đều có hàng tỷ người tiến về. Trước mới địa phương ẩn chứa trật tự mới, lúc này thời điểm là phát triển thế lực thời cơ tốt nhất. Diệp gia cùng Lạc Trần Kiếm Tôn cũng phái đại lượng đội nơn gơn u s quy quy t y e nơn về trước Huyền Vũ tinh vực. Theo Diệp Trần địa vị tăng cao, cho tới bây giờ như mặt trời ban trưa, Diệp gia cùng Lạc Trần Kiếm Tôn phát triển thập phần tấn mãnh, miệng ngươi tăng trưởng cũng cực nhanh, có nhiều còn hơn là bị thiếu dưới tình huống. Tự nhiên muốn nhiều chiếm chút ít địa phương, làm cho nòng cốt nhân viên có phát huy mình có thể lực cơ hội. Đối với cái này chút ít, Diệp Trần là mặc kệ cũng không muốn quản. Trong nháy mắt, Diệp Trần trở lại đã có 100 năm rồi. Từ tỉnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều ở vào sinh tử cảnh bát trọng thiên cực hạn, khoảng cách trở thành chí tôn bất quá một bước ngắn, nhưng chính là cái này một bước ngắn, không biết làm khó bao nhiêu thiên kiêu, Diệp Trần cũng không có cách nào giúp các nàng trở thành chí tôn, chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình. Cũng may dùng hai người thiên phú trở thành chí tôn bất quá là sớm muộn gì sự tình, không cần gấp tại nhất thời. Cửu Dương Thiên Tôn 90 năm trước tự phóng ra đi, ngày hôm đó Diệp Trần đem Thiên Câu Chí Tôn cũng thả đi ra ngoài. Thiên Câu Chí Tôn, chúng ta đều là nhân tộc Chí Tôn, chuyện này nếu như ngươi không phục, cứ việc phóng ngựa tới, ta Diệp Trần từng cái đón lấy, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Thả ra đối phương trước, Diệp Trần đưa cho Thiên Câu Chí Tôn một câu. Rất nhanh, lại là trăm năm qua đi. Ngày hôm đó, tinh không một loại chỗ kiếm quang đại phóng, chiếu rọi hàng tỷ năm ánh sáng, Bạch Cực Kiếm Thánh xuất quang. Nhân tộc liên minh chúng Chí Tôn vội vàng tiến đến chúc mừng, Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1521 còn 12 vạn năm thời gian. Bạch Cực Kiếm Thánh là một người mặc áo trắng, nhã nhặn nho nhã người trung niên. Chỉ có Diệp Trần có thể mơ hồ nhìn ra trên người đối phương kiếm khí mãnh liệt đến đâu. Đối phương đã đem kiếm khí và khí chất hòa làm một thể. Trải qua bản thân khí chất hung đúc, kiếm khí không hề cứng như vậy bang bang sắc bén đâm tay, mà khí chất trải qua kiếm khí tôi luyện lộ ra càng thêm thuần túy, không mang theo một chút tạp chất. Kể từ đó, Bạch Cực Kiếm Thánh nhìn qua ngược lại không giống như là một cái kiếm khác. càng giống là một cái khí chất thuần túy văn nhân. Nhưng nếu là có ai dám coi khinh Bạch Cực Kiếm Thánh, đem sẽ hối hận sinh ở trên thế giới này. Bạch Cực Kiếm Thánh bế quan địa phương là một khỏa phổ thông tinh cầu. Theo Bạch Cực Kiếm Thánh xuất quan, viên tinh cầu này phù một tiếng hóa thành mị phấn. Nhiều năm qua, viên tinh cầu này đã sớm bị Bạch Cực Kiếm Thánh kiếm khí ăn mòn thành hạt cát. Vẫy tay, đầy trời hoàng sa hội tụ đến Bạch Cực Kiếm Thánh trên tay, biến thành một thanh kiếm, một thanh màu vàng đất kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái tinh cầu nên nặng bao nhiêu, cương nhiên bị Bạch Cực Kiếm Thánh áp súc thành một thanh kiếm. Chuyện này quả thật phá hủy vũ trụ cân đối. Trong đó cảm thụ sâu nhất tự nhiên là Diệp Trần. Bán thần có mạnh có yếu. Theo Diệp Trần, Bạch Cực Kiếm Thánh hiển nhiên còn chưa tới ngưng tụ thần lực tình trạng. Hẳn là cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Mặc dù như thế, đem một cái tinh cầu chất lượng hạt cát áp súc thành một thanh kiếm, thủ đoạn như thế cũng đủ để cho bất luận cái gì truyền kỳ chí tôn đều vọng trần mạc cập. Cung nghênh Kiếm Thánh đại nhân xuất quan, mọi người cùng kêu lên hô to. Bạch Cực Kiếm Thánh mỉm cười đi tới, các ngươi có lòng. Nói xong, hắn nhìn về phía chưa từng gặp mặt Diệp Trần cười nói, ngươi phải là trong truyền thuyết Diệp Trần đi. Nghe danh không bằng gặp mặt, lần trước bọn hắn trong miệng ngươi vẫn chỉ là siêu cấp chí tôn, hiện tại đã là truyền kỳ chí tôn rồi. Y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e. Kiếm Thánh đại nhân quá khen, Diệp Trần chỉ bất quá số may một chút. Đến chúng ta cảnh giới này, ai vẫn không rõ, vận khí là cho người có chuẩn bị đấy. Có thể nhìn ra được Bạch Cực Kiếm Thánh vô cùng coi trọng Diệp Trần. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn sắc mặt âm tình bất định, dường như muốn nói điều gì, lại đè trở về. Bạch Cực Kiếm Thánh liếc mắt một cái Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn, bỗng nhiên nói, đừng tưởng rằng ta bế quan nên cái gì cũng không biết. Các ngươi làm cái nào một số chuyện, ta rõ rõ ràng ràng. Ta chỉ là muốn nhìn các ngươi điểm mấu chốt đến tột cùng ở nơi nào, đáng tiếc các ngươi rất để cho ta thất vọng. Bạch Cực Kiếm Thánh mấy câu nói đi ra, mọi người đều kinh. Nguyên lai hết thảy tất cả đều tại Bạch Cực Kiếm Thánh chưởng khống dưới. Cũng đúng, bọn hắn thật là ngốc. Bán thần tuy rằng không là chân thần, nhưng nếu là bán thần, khẳng định có không phải thường người thủ đoạn cùng năng lực, há lại là bọn hắn có thể phỏng đoán đấy. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn sắc mặt trắng bệch. Kiếm Thánh đại nhân, Cửu Dương biết sai. Cửu Dương Thiên Tôn vội vã nhận sai. Lúc đầu hắn đối Diệp Trần có lời oán hận, hiện tại một chút lời oán hận cũng không có. Hận không thể để Diệp Trần giam giữ hắn thêm thời gian. Chỉ cần Bạch Cực Kiếm Thánh đối với hắn không có thành kiến, Kiếm Thánh đại nhân tất cả đều là do ta sai, cam nguyện bị phạt. Thiên Câu Chí Tôn cũng vô cùng thẳng thắn. Đến giờ phút này rồi, nếu như hắn không biết tiến thối, vậy thì đúng là tự gây chuyện rồi. Khẽ hừ một tiếng, Bạch Cực Kiếm Thánh nói, nếu Diệp Trần Diệp Chí Tôn đã nhốt các ngươi, ta liền không hề càn thư đại bao rồi. Chính các ngươi tự giải quyết cho tốt, ngày sau tái phạm, gấp đôi xử phạt. Kiếm Thánh đại nhân yên tâm, ngày sau tuyệt không tái phạm. Hai người thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi. Tốt rồi, các ngươi từng người trở về đi. Diệp Trần, ngươi lưu lại. Bạch Cực Kiếm Thánh lưu lại Diệp Trần, khiến người khác nên rời đi trước. Rất nhanh, vùng sao trời này chỉ còn lại có Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Diệp Trần hai người. Bạch Cực Kiếm Thánh muốn qua muốn lại trong tay màu vàng đất bảo kiếm, đối Diệp Trần nói, Diệp Trần, ngươi có biết bán thần có cái nào cấp độ? Không biết. Diệp Trần lắc đầu một cái. Bạch Ngân võ đạo nguyên thần lột xác thành Hoàng Kim võ đạo nguyên thần, chính là bán thần căn cứ Hoàng Kim võ đạo. Nguyên thần cao thấp, bán thần phân là sơ cấp bán thần, trung cấp bán thần, cao cấp bán thần, đỉnh cấp bán thần. Đợi một chút, mà ta chỉ là một cái sơ cấp bán thần, Già La Ma Thánh cũng thế, phải hay không có chút ngoài ý muốn? Bạch Cực Kiếm Thánh cười nói, là có chút. Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Già La Ma Thánh bị giam giữ vô số năm, Diệp Trần Hoàng cho rằng hai người đã coi như là bán thần bên trong không kém tồn tại. Bạch Cực Kiếm Thánh nói tiếp, Hoàng Kim võ đạo nguyên thần còn gọi là Vĩnh Hằng võ đạo nguyên thần, một khi đạt đến viên mãn cấp bậc là có thể vĩnh hằng tồn tại, tiếp cận chân thần, hoặc là giống như là chân thần. Cho nên Hoàng Kim võ đạo nguyên thần mỗi tăng lên một cấp độ đều khó như lên trời, so với trở thành bán thần đều phải khó, càng ngày càng khó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời ta cũng liền dừng bước tại sơ cấp bán thần tầm thứ này rồi. Chuyện tương lai tình, lại có ai có thể biết rõ? Diệp Trần nói, có lẽ đi, nhưng không phải mỗi người đều có thể trở thành là vai phụ, thậm chí nhân vật chính đấy. Ngẫm đầu nhìn tinh không, Bạch Cực Kiếm Thánh nói, ngươi cũng đã biết Hắc Phong Giảng cùng Ma La Tử Ngục là thế nào hình thành. Diệp Trần chân mày cau lại, yên lặng nghe dưới nói. Hắc Phong Giảng cùng Ma La Tử Ngục là vũ trụ ý chí làm đi ra. Mỗi 1 triệu năm, chỉ cần võ đạo nguyên thần đạt đến thanh đồng cấp, cái khác đều sẽ bị nhốt vào cái này hai tòa chí tôn ngục giam. Chỉ có võ đạo nguyên thần không có đạt đến thanh đồng cấp